xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 62, Diệp Phàm vẽ phù. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm dọn ra khoảng chỗ trống để một chồng phù chú lên. Lại lấy bút vẽ phù ra. Chuẩn bị vẽ phù, Diệp đồng học, ngươi đang làm gì vậy? Sử giáo sư tò mò hỏi. Ta sao? Vẽ phù à, Diệp thiếu vẽ phù cho mình dùng sao? Diệp Phàm lắc đầu, không phải, ta bán, tức phụ tương lai thích kẻ có tiền. Ta phải vẽ mấy tấm phù chú đi bán, kiếm ít tiền, vậy sao? Thì ra là thế, Diệp đồng học ngươi cũng thật cần cù. Bây giờ người trẻ tuổi biết tiến tới giống ngươi quá thiếu thốn. Phù này có thể bán được sao? Sử giáo sư tò mò hỏi. Có thể, Diệp Phàm khẳng định, ai sẽ mua, thần côn, Dreamhouse 2255. Sử giáo sư ở bên cạnh Diệp Phàm hỏi tới hỏi lui đủ tin tức. Vui vẻ tìm đến Tiếu Trì. Tiếu lão sư, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi xem Diệp Phàm đi. Hắn là một hài tử tốt. Sao ngươi có thể bức người ta đến nỗi phải giao du với thần côn như vậy? Người ta kiếm tiền không dễ dàng gì. Hãm hại lừa gạt cũng dám dùng. Bạch Vân Hy không phải rất có tiền sao? Hà tất phải cưỡng cầu với một nửa kia như vậy? Sử giáo sư lắc đầu. Thở ngắn than dài nhìn Tiếu Trì. Tiếu Trì ngẩng đầu nhìn sử giáo sư. Thầm nghĩ. Ngu ngốc, ngươi thì biết cái gì? Thần côn đó chính là Đại sư Long Hổ Sơn A, phù chú kia 100 vạn một tấm. Người bình thường chắc chắn không mua nổi. Không thể không nói, Diệp Phàm này nhìn qua không đáng tin cậy nhưng mà vẫn có chút tài năng. Tiếu Trì nhìn sử giáo sư, ngươi không hiểu biết nội tình, ít nói vài câu đi. Sử giáo sư khẽ hừ một tiếng, Diệp Phàm là một hài tử tốt, đáng tiếc, cháu gái ta đã gả chồng. Bằng không, Tiếu Trì tức giận liếc mắt nhìn sử giáo sư một cái. Cho dù cháu gái ngươi không gả chồng Diệp Phàm cũng chướng mắt. Hắn chỉ thích cháu ngoại ta. Sử giáo sư, Tiếu Trì nhìn sắc mặt khó coi của sử giáo sư. Tức khắc liền có loại cạo a sắc yêu ta cảm cuối cùng cũng hòa một ván. Đạo sư, luận văn ta viết xong rồi. Dương Phi đi vào văn phòng. Cung kính nói với Tiếu Trì. Dreamhouse 2255. Tiếu Trì gật đầu, được rồi, chờ ta có thời gian rảnh sẽ xem giúp ngươi. Vâng, Diệp Phàm vẫy vẫy tay với Dương Phi. Điệu bộ ông cụ non nói. Lấy lại đây đi, Tiếu lão nhân không rảnh. Ta xem giúp ngươi là được. Diệp thiếu, ngươi cũng ở đây sao? Dương Phi nhìn thấy Diệp Phàm, tức khắc liền trở lên vui vẻ. Đạo sư, ta đưa cho Diệp thiếu xem trước một chút. Dương Phi nói, Tiếu Trì đen mặt lại. Cầm đi đi, trong lòng Tiếu Trì trợn trắng mắt. Tên ngu ngốc Diệp Phàm này không biết là gần đây làm tốt quan hệ với lão cáo già sử giáo sư như thế nào. Lão nhân họ sử thì cũng thôi đi. Ngay cả tiểu tử Dương Phi này ngày thường nghiêm túc chính trực. Một đệ tử đứng đắn như vậy không biết làm sao sau khi gặp được Diệp Phàm liền bắt đầu chân chó. Diệp thiếu, phòng ở kia của ngươi không có vấn đề đi. Dương Phi hỏi, Diệp Phàm ngạo nghễ vẫy vẫy tay. Có ta ở đó, có thể xảy ra vấn đề gì? Dương Phi gật đầu, nói cũng đúng, những lời này ngươi lý giải sai lầm. Hẳn là có ý tứ này. Dreamhouse 2255. Dương Phi ngồi cùng Diệp Phàm một lúc liền cảm thán. Diệp thiếu, ngươi thật lợi hại, ta là thiên tài, đương nhiên là lợi hại. Diệp Phàm cùng Dương Phi luận văn hơn nửa tiếng đồng hồ. Diệp Phàm cho Dương Phi không ít kiến nghị đúng trọng tâm. Diệp Phàm vẫy vẫy tay nói, cầm đi sửa lại đi. Dương Phi gật đầu, được, Diệp thiếu. Gần đây ta gặp được một đoạn cổ văn không thể lý giải được. Ngươi có thể xem giúp ta một chút không? Dù sao cũng đang nhàn rỗi. Ngươi lấy lại đây đi. Dương Phi vội gật đầu. Được, vốn dĩ có rất nhiều vấn đề Dương Phi còn muốn hỏi Tiếu Trì. Bất quá, gần đây Tiếu Trì có nhiệm vụ. Dương Phi cũng không dám lấy việc này đi phiền toái Tiếu Trì. Nếu có Diệp Phàm ở đây. Dương Phi liền cảm thấy chuyện này có thể giải quyết tốt. Tuy rằng Diệp Phàm còn trẻ tuổi nhưng lý giải cổ văn không hề kém cỏi hơn Tiếu giáo sư một chút nào. Sử giáo sư nhìn Dương Phi cùng Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nguyên bản còn cho rằng Diệp Phàm là người đi cửa sau. Kết quả tiểu tử này hình như thực sự có chút tài năng. Dương Phi hắn cũng biết, là môn sinh đắc ý, học trò yêu thích, của tiểu lão nhân, vốn dĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra, y bát, đại ý là kiến thức cả đời, của tiểu lão nhân hẳn là đều truyền lại cho Dương Phi. Hiện tại nhiều thêm một Diệp Phàm, sử giáo sư lại có chút không xác định, Grimhouse 2255. Sử giáo sư nguyên bản còn cho rằng một núi không chứa hai hổ. Quan hệ của Dương Phi cùng Diệp Phàm sẽ không tốt lắm. Nhưng hiện tại nhìn Dương Phi cùng Diệp Phàm, sử giáo sư lại có chút không rõ ràng. Hai người này quan hệ tốt đẹp, bộ dáng Dương Phi đối với Diệp Phàm chính là vui vẻ phục tùng. Tiểu lão sư, bản lĩnh cổ văn đồ đệ mới này của ngươi không tồi. Sử giáo sư là học giả lịch sử. Cũng từng đọc qua cổ văn, người thạo nghề vừa ra tay liền biết, sử giáo sư nghe Diệp Phàm cùng Dương Phi hàn huyên vài câu liền biết Diệp Phàm chắc chắn không phải thủy hóa. Chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề, đúng là gặp qua liền nhớ, bất quá IQ chỉ là phụ, Tiếu Trì nói, sử giáo sư gật đầu, trong lòng có vài phần hiểu rõ, Diệp Phàm lười biếng ngồi trong văn phòng vẽ phù, làm pháp khí. Thời gian nhàn hạ liền xem phim hoạt hình, vui vẻ ăn đồ ăn vặt, di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn thấy tên người gọi đến nhanh chóng tiếp điện thoại. Vân Hy ngươi tìm ta à, nhớ ta sao? Không có việc gì, có ta ở đây làm sao có thể có chuyện gì chứ? Ta không có đắc tội với người khác, ta ở chung với đồng sự của ngoại gia gia ngươi rất tốt. Chỉ là ngoại gia gia ngươi không dễ ở chung lắm. Grimhouse 2255, ta đã biết, ta sẽ không gây chuyện. Một thân ảnh thướt tha xuất hiện ở ngoài văn phòng nghiên cứu sinh. Ca, ta mang cơm tới cho ngươi. Trần Khả Lam mặc váy liền áo hồng nhạt, một thân trang điểm cực kỳ giống sinh viên bình thường. Trần Viêm cười cười, Khả Lam, ngươi đi làm chuyện của ngươi trước đi. Ca ngươi ăn cơm hộp là được rồi. Trần Khả Lam lắc đầu. Cái đó làm sao có thể được chứ? Đại ca ngươi vội một chút liền không biết chiếu cố chính mình. Tiểu muội, ngươi thật là hiền huệ, ai cưới được ngươi thật có phúc. Trần Khả Lam tức giận trừng mắt nhìn Trần Viêm một cái. Đại ca, ngươi chỉ biết lấy ta ra nói giỡn. Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm trong văn phòng Tiếu Trì, Trần Khả Lam không nhịn được nhăn mày lại. Trần Viêm nghi hoặc nhìn sắc mặt Trần Khả Lam. Làm sao vậy, Khả Lam, ngươi biết tiểu tử Diệp Phàm này sao? Trần Khả Lam gật đầu. Không sai, hắn chính là tên vô lại. Grimhouse 2255. Trần Viêm tò mò hỏi. Ngươi từng có tiếp xúc với hắn? Trần Khả Lam gật đầu. Trước đó hắn đánh nhau ẩu đả. Bị ta bắt vào cục cảnh sát. Bạch Tam Thiếu đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Bạch Vân Hy đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Trần Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trần Khả Lam gật đầu. Đúng vậy, Trần Viêm, người kia hình như có chút thủ đoạn. Chẳng qua đó chỉ là cái tên vương bát đản. Thấy tiền liền sáng mắt. Không có chút tâm đồng tình nào. Trần Khả Lam nói, Diệp Thiếu, ngươi đang vẽ phủ phòng bệnh sao? Dương Phi hỏi, Diệp Phàm lắc đầu. Không phải, đây là lôi quang phù. Diệp Thiếu, cái này bán được sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đám thần côn kia hạ đơn đặt hàng. Grimhouse 2255. Dương Phi gật đầu, thì ra là thế, Diệp Thiếu, phủ phòng bên kia ngươi có còn không? Ta muốn mua một tấm. Dương Phi nói, Diệp Phàm híp mắt, có thì có, bất quá, tăng giá rồi. Diệp Thiếu, chúng ta là chỗ quen biết đã lâu, ngươi không thể giảm giá một chút sao? Diệp Phàm gật đầu, được rồi. Xem chê y phần quen biết của chúng ta. 50 vạn, Dương Phi, sử vị đến bên cạnh Tiếu Trì. Tiếu lão nhân, ngươi dạy đồ đệ như thế nào? Quốc gia đã phản đối phong kiến mê tín nhiều năm như vậy. Hai tên đồ đệ của ngươi cư nhiên còn tin tưởng phù chú. Tiếu Trì xoa xoa trán. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. thế giới này vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích. Sử Vị, một tấm 50 vạn. Nhìn dáng vẻ này xem ra cháu ngoại ngươi đúng là đã bức Diệp Phàm đến bước đường cùng rồi. Cư nhiên có thể lấy giá chê y trời như vậy để bán phù. Sử Vị lắc đầu than thở. Dreamhouse 2255, 50 vạn đã là giá hữu nghị. Nếu như ngươi đi mua, vậy phải lấy 100 vạn. Tiếu Trì hung tợn nói. Sử Vị cười nhạo một tiếng. Tiếu lão nhân, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? 100 vạn mua một tờ giấy vô dụng. Tiếu Trì lắc đầu, yên tâm, không cần ngươi mua, ngươi biết nhìn hàng còn chê ít. Sử Vị kỳ quái nhìn Tiếu Trì. Tiếu lão nhân, ngươi chúng ta. Tiếu Trì liếc mắt nhìn Sử Vị một cái. Ngươi mới chúng ta. Tiếu Trì đi tới nói với Diệp Phàm. Đợi lát nữa ta phải tới quân khu. Diệp Phàm gật đầu, ta cũng đi. Tiếu Trì, Diệp Phàm theo Tiếu Trì ngồi vào một chiếc ô tô. Trần Viêm cùng Hồ Lâm một người ngồi ở ghế điều khiển. Một người ngồi ở ghế phụ. Hồ Lâm ngồi ở ghế phụ. Thỉnh thoảng tò mò quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái. Dreamhouse 2255. Xe chạy chê y đường một giờ. Ánh mắt Diệp Phàm bỗng nhiên hiện lên hơi lóe lên. Giảm tốc độ, mau xuống xe. Tiếu Trì nghe được Diệp Phàm nói. Tức khắc có loại xúc động muốn hộc máu. Đang chê y đường cao tốc đấy. Diệp Phàm nện một quyền lên đỉnh xe, đem đỉnh xe đánh ra một lỗ thủng lớn. Diệp Phàm mang theo Tiếu Trì nhảy ra từ chê y đỉnh xe. Một tay kéo Tiếu Trì, một chân đẹp chê y đỉnh xe, nhảy tới giữa không trung. Diệp Phàm vung tay một cái, chiếc xe liền bị cắt thành hai nửa, giơ chân đạp nửa sau xe vào trong hồ bên đường cao tốc. Thùng xe ở trong hồ ầm ầm nổ mạnh một tiếng. Diệp Phàm mang Tiếu Trì đáp xuống bên cạnh đường cao tốc. Tiếu Trì đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, nhìn nửa thùng xe bị cháy đen trong hồ, chân không khỏi mềm xuống. Tiếu Trì đứng bên bờ hồ, sắc mặt bình tĩnh, làm sao ngươi biết có thuốc nổ? Ta từng xem phim điện ảnh. Phim điện ảnh, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, phim điện ảnh đều diễn như vậy. Ta nghe được âm thanh tí tách. Trần Viêm cùng Hồ Lâm đi ra khỏi xe. Sự cố phát sinh đột ngột. Tuy rằng Trần Viêm đã giảm tốc độ nhưng hai người đều bị thương. May mà tính năng phòng hộ của ô tô không tồi. Vậy nên đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Dreamhouse 2255. Cách chương.